Bá Võ, tác giả, Khai Hoang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 447, có chỗ dựa rồi. 1. Sau 15 ngày, ở tầng 3 bí cảnh phía nam, có 7 tòa cao chừng 300 trượng to lớn núi vàng bạc. Cái này 7 tòa núi, cả ngọn núi đều là thuần khiết bạch ngân. Còn bạn sinh một ít mỏ vàng mỏ quặng. Không biết sao, những thứ này vàng bạc đều không oxy hóa. Ở sáng lên lấp lóa, càng khiến người kinh dị chính là, cái này 7 tòa núi phía trên mọc đầy cây huyết tùng. Cái này tầng 3 bí cảnh những địa phương khác đều là không có một ngọn cỏ. Chỉ có những thứ này núi vàng bạc trên, dĩ nhiên dài ra mấy trăm cây huyết tùng, mà lại đều cao tới 200 trượng. Bàn phía chân trời, ở cái này 7 tòa thật to núi vàng bạc phía dưới. Chính truyền xuất trận trận tiếng nổ vang rền vang lên, núi chuyển đất sập, tựa như sấm chớp mưa bão. Nơi này có một con đầu lộc thân người, thân có 8 cánh tay nghiệt thú, chính đang tại đuổi theo Sở Hy Thanh chém giết. Nó hình thể ước chừng 3 cái máy xay gió lớn, cả người đều bao trùm cốt giáp. Cái kia 8 cánh tay mũi nhọn đều mở rộng ra cực lớn mà sắc bén cốt kiếm. Từng đạo dài đến 10 trượng sắc bén kiếm cương quét sạch tứ phương. Đem chu vi núi lớn tảng đá, đều chém tới cắt chém, chém thành đá vụn. Con này nghiệt thú cốt kiếm không chỉ bá đạo, 8 cánh tay kiếm tốc cũng rất nhanh. Nó một cái hô hấp ít nhất có thể chém ra hơn 60 kiếm. Sở Hy Thanh đứng tại nơi này đầu nghiệt thú trước mặt. Ở đối phương liên miên không ngừng kiếm thế oanh kích xuống chậm chậm lùi lại. Sắc mặt có chút bất đắc dĩ. Lúc này trước người của hắn che kín một mảnh ngân kính giống như ánh sáng. Cái này chính là cực chiêu, hồi quang phản chiếu cùng thần phong minh kính đao, hư đường huyền. Kính, ở trải qua cùng huyết nhai đao quân cái kia chàng ác chiến sau khi. Sở Hy Thanh đã đem cái này hai chiêu luyện thuần thục cực kỳ. Tiện tay vì đó, đối diện chém tới cái kia từng cái kiếm cương. Đều bị Sở Hy Thanh toàn bộ phản xạ trở lại. Bất quá cái này đều vô dụng. Con này 8 cánh tay nghiệt thú da dày thịt béo. Trên người màu trắng cốt giáp càng kiên cố cực kỳ. Sức phòng ngự có thể so với tứ phẩm cấp độ khổ luyện võ tu. Chính nó chém ra sắc bén kiếm cương lại chỉ có thể chém phá cốt giáp. Ở 8 cánh tay nghiệt thú trên người chém ra từng cái bé nhỏ không đáng kể vết máu. Những thứ này vết máu trong nháy mắt liền khôi phục. Cái kia màu trắng cốt giáp tốc độ khôi phục cũng phi thường kinh người. Trong khoảnh khắc liền có thể khép lại như lúc ban đầu. Sở Hy Thanh đã dùng đao pháp tái giá phản xạ về hơn 5,300 kiếm. 8 cánh tay nghiệt thú lại một chút việc đều không có. Ngược lại bị Sở Hy Thanh kích thích phát rồ. Nó vốn là bí cảnh chủ nhân tạo hóa sinh linh thất bại phẩm. Ý thức mông muội, ngu dốt ngốc nghếch, điên điên khùng khùng, lúc này lại càng thêm cuồng bạo, lúc này nổi cơn giận, không chỉ kiếm tốc từ từ tăng cường đến một cái hô hấp hơn 80 kiếm, kiếm lực cũng là trước hơn gấp đôi, kiếm cương kéo dài tới 12 trượng, trong đó thậm chí còn chen lẫn một chút lực lượng thời không, quấy dày hư không, chỉ là cái này 8 cánh tay nghiệt thú đồng dạng nắm Sở Hy Thanh không thể làm gì. Nó kiếm tốc chém đến càng nhanh, kiếm cương càng mạnh mẽ liệt, tự thân chịu đựng thương thế ngược lại càng nặng càng nhiều. Dựa cả vào tự thân cường hãn năng lực hồi phục khôi phục. Sở Hy Thanh đối với 15 ngày trước trận chiến đó, còn có dày đặc bóng ma trong lòng. Cái này hồi quang phản chiếu dùng khoảng chừng 3000 kém hơn sau. Hắn liền lại có buồn nôn muốn nhổ cảm giác, may mắn ở mấy hơi thở sau khi... Ở vào đỉnh núi nơi Bạch Tiểu Chiêu liền thổi một tiếng huýt sáo. Sở Hy Thanh nhẹ nhàng vừa nhìn, chỉ thấy Tiểu Huyền Vũ chính đang tại Chu Lương Thần ngự sử xuống. Cõng lấy một đống lớn đồ vật hướng về bên dưới ngọn núi lưu. Mặt sau cô Vân Song Hạc Tiết Thị vợ chồng cùng Phong Lôi Song Cực Cổ Kiếm cũng là cõng lấy bao. Lớn bao nhỏ bay trên trời. Liền ngay cả bình thường lạnh lùng nói mặt lạnh lãnh sát na cũng không ngoại lệ. Sau lưng cõng lấy một người lớn bao đồ, ở bọn họ mặt sau, còn theo một đoàn nhiệt thú. Cái này quần nhiệt thú cũng là đầu lộc thân người, cả người cốt giáp, cũng chỉ có 4 đến 6 cái cánh tay. Hình thể cũng không lớn lắm, cao nhất chỉ có 5 trượng. Chúng nó ở trong núi phóng chạy, thế như sấm đánh, làm cho chu vi núi chuyển đất sập, nhấc lên tảng lớn bụi mù. Sở Hy Thanh trong lòng biết Bạch Tiểu Chiêu bọn họ đã đắc thủ. Sở Hy Thanh nhưng không có lập tức rời đi, hắn còn đến phụ trách đoạn hậu đây. Lúc này hắn đao thế biến đổi, chuyển thành thiên quang tà ảnh thức, đem đối diện 8 cánh tay nhiệt thú chém tới kiếm cương. Hướng về 4 phương 8 hướng phản bắn ra, 8 cánh tay nhiệt thú lực lượng kinh người. Này kiếm cương đảo qua nơi một mảnh máu loãng, đầy đủ hơn 20 con đầu lộc thân người nhiệt thú bị chém đứt thân thể. Một mảnh máu loãng, cảnh này khiến 8 cánh tay nhiệt thú khóe mắt hiện lên gân xanh. Trong mắt cũng hiện ra đỏ tươi huyết sắc, nó đánh chém tốc độ càng cấp tốc, lại không hề kết cấu, chỉ là càng thêm điên cuồng hướng về trước chém chém chém chém chém. Thao thao bất tuyệt, như một cái bạch cốt kiếm sông treo ngược mà xuống. Cùng lúc đó, cái này bạch cốt kiếm sông cũng ở Sở Hy Thanh ánh đao phản xạ xuống nghịch lưu nước xoáy. Một kiếm kiếm chém ra nó cốt giáp, phá tan rồi da thịt của nó máu thịt. Cũng là ở 8 cánh tay nhiệt thú to lớn trái tim. Từ từ bày ra ở Sở Hy Thanh trước mắt thời điểm. Sở Hy Thanh đao thế đột nhiên bạo phát. Cực chiêu sao bát phương cực diệt. Một mảnh ngậm lấy vô tướng thần phong sát ánh đao quét sạch tứ phương. Bao trùm quanh thân 10 trượng nơi. Hắn đao không chỉ đem 8 cánh tay nhiệt thú trái tim chém nát. Cũng đem chu vi mấy chục con vây công tới nhỏ nhiệt thú bao trùm ở bên trong. Chém tới mưa máu biểu tung, máu thịt bay tán loạn. Bất quá ngay khi 8 cánh tay nhiệt thú trái tim nát bấy thời khắc, Sở Hy Thanh bóng người đã là một cái thoáng hiện đến một ngoài trăm trượng. Hắn vung lên sau lưng bạch hổ 2 cánh, hướng về mặt nam phương hướng nhanh chóng chạy trốn. Đầu kia 8 cánh tay nhiệt thú là một con cảnh giới cao tới tứ phẩm cấp độ cường đại nhiệt thú. Dù là Sở Hy Thanh chém nát trái tim của nó cũng không cách nào chí mạng. Cái này thời điểm, ngược lại là Sở Hy Thanh kim phong ngọc lộ đao đã sắp chịu đựng không nổi. Lại tiếp tục phản xạ đi xuống. Hắn đao phải vỡ nát. Cái này có thể không có lời. Sở Hy Thanh còn chỉ nhìn ra ngoài sau khi tìm kỳ đao ma tượng lệ thiên công. Đem hắn đôi này song đao lên cấp thành tứ phẩm hạ pháp khí. Vì lẽ đó đôi này đao, dù như thế nào cũng không thể tổn hại ở đây. Cho tới Tiểu Huyền Vũ còn có Tiết thị vợ chồng đám người kia. Từ lâu chạy trốn tới ở bên ngoài hơn 30 dặm. Bọn họ cực lực chạy trốn. Ngay khi mọi người trốn xa đến 70 dặm ở ngoài thời điểm. Sở Hy Thanh đã đuổi kịp đến Tiểu Huyền Vũ. Nhưng vào lúc này, Sở Hy Thanh nghe được một trận bao hàm nộ hận ý muốn không cam lòng chấn động hống. Sau đó chốc lát, 8 viên dài đến 3 trượng to lớn cốt kiếm từ bầu trời rớt xuống. Thế như sao băng, mọi người tại chỗ đều biến sắc. Cái này cốt kiếm không chỉ uy thế đáng sợ, càng là theo sát nguyên thần của bọn họ khí cơ. Bọn họ không có một cái chắc chắn tiếp xuống cái này 8 thanh xương trắng kiếm lớn. Sở Hy Thanh lại bay lên mà đi. Cực chiêu sao thiên quang tà ảnh. Sở dĩ không cần thuần thục hơn hồi quang phản chiếu, là do những thứ này bạch cốt kiếm quá lợi hại, đã vượt qua Sở Hy Thanh năng lực, không có cách nào phản xạ. Ngoài ra hắn cũng coi trọng cái này 8 thanh cốt kiếm. Chỉ chốc lát sau, trong hư không phát ra tùng tùng tùng, liên tục 8 tiếng nặng nề vang lên. Sở Hy Thanh lơ lửng giữa trời, thân thể lui về phía sau khoảng mười mấy trượng. Trong miệng thì lại phun ra miệng lớn dòng máu. Hắn dĩ nhiên chưa hề đem những thứ này cốt kiếm lực lượng hoàn toàn mở ra. Sở Hy Thanh một lần nữa đứng vững sau khi liền đem cái kia 8 thanh cốt kiếm từng cái từ trên mặt đất nhặt lên, ném về phía Tiểu Huyền Vũ lưng rùa. Chúng ta đi. Sở Hy Thanh đã thấy đầu kia 8 cánh tay nhiệt thú ở hướng về bọn họ bên này đuổi tới. Sở Hy Thanh trong lòng vui sướng hài lòng nghĩ, cái này 8 thanh cốt kiếm nhìn như là xương cốt, kỳ thực bên trong có một nửa đều là cực kỳ mạnh mẽ. Cực đoan tinh khiết canh kim, chỉ cần dùng nhân loại luyện khí chi pháp hơi thêm tế luyện, thì có thể làm cho chúng nó uy thế lại tăng mấy thành. Cái này tám thanh cốt kiếm rất thích hợp Bát Tý Kim Cương kiếm Bộ Yên Thành. Nếu như đem luyện chế thành kiếm, có thể để cho Bộ Yên Thành cam tâm tình nguyện, cho hắn nhiều hiệu lực 10 năm. Sau một canh giờ, Sở Hy Thanh thần thái thích ý ngồi ở Tiểu Huyền Vũ lưng rùa trên, kiểm kê bọn họ thu hoạch lần này. Đừng xem Tiểu Huyền Vũ cõng một ngọn núi nhỏ như thế đồ vật, kỳ thực bên trong tuyệt đại đa số đều là huyết tùng hạt thông. Tương lai mấy tháng, đây chính là bọn họ những thứ này người lương thực. Tầng 3 bí cảnh bên trong cũng có cái khác đồ ăn, nhưng không có như thế so với những thứ này hạt thông. Không chỉ ăn ngon, có thể tăng trưởng tu vị, còn rất tinh khiết, sẽ không bị thần huyết bên trong lực lượng xâm nhiễm. Tiểu Huyền Vũ cùng Bạch Tiểu Chiêu đều rất yêu thích. Những thứ này hạt thông so với tầng 2 cùng một tầng hạt thông còn muốn tốt. Ăn một viên thì tương đương với Bạch Tiểu Chiêu nuốt 20 ngày tinh hoa nhật nguyệt. Tiểu Huyền Vũ là do hình thể khổng lồ nguyên cớ, hiệu quả nhỏ yếu rất nhiều. Một viên nhưng cũng tương đương với khoảng chừng 3 ngày. Vì lẽ đó vừa nãy cái này một rùa một điêu phối hợp tốt vô cùng. Từ cái kia mảnh rừng huyết tùng bên trong mang ra đủ đạt hơn 33,000 viên huyết tùng hạt thông. Cái này cũng liền chẳng trách những kia nghiệt thú sẽ nổi điên. Những thứ đồ này đều là chúng nó khẩu phần lương thực. Bất quá những thứ đồ này, kỳ thực cũng chưa chắc đủ Tiểu Huyền Vũ ăn. Con này rùa đen nhỏ khẩu vị vô cùng lớn. Đừng xem những thứ này hạt thông có tới to bằng nắm tay. Tiểu Huyền Vũ lại một hớp liền có thể nuốt vào hơn 30 viên. May mắn ở nó không sợ hãi thần lực ô nhiễm, còn có thể nuốt ăn tầng 3 bí cảnh những kia nghiệt thú. Đem xem là phụ lương. Bất quá núi vàng bạc rừng huyết tùng bên trong chân chính thứ tốt, lại cũng không những thứ này huyết tùng hạt thông, mà là Bạch Tiểu Chiêu trong miệng ngậm một viên màu vàng nhạt hạt thông. Còn có trên người mọi người cõng lấy những kia túi. Bên trong túi đều là một ít đen thui khoáng thạch. Cái kia màu vàng nhạt hạt thông vẫn là huyết tùng hạt thông. Bề ngoài lại là màu đỏ tươi lẫn lộn vàng nhạt hoa văn. Đây là huynh trưởng ngươi. Bạch Tiểu Chiêu đem dưới nách mang theo khác một viên hạt thông kín, đáo đưa cho Sở Hy Thanh. Liền không thể chờ đợi được nữa đem chính mình trong miệng hạt thông cắn mở. Bên trong lại là một ít chất lỏng màu vàng óng. Bạch Tiểu Chiêu hút vào trong miệng sau khi, liền hơi biến sắc mặt. Nàng nhắm mắt lại, chân sau ngồi chồm hổm trên mặt đất, ngửa đầu nhìn trời. Dựa theo yêu tộc nuốt tinh nguyên công pháp luyện hóa, đám người còn lại cùng Tiểu Huyền Vũ cũng là nhập định, tĩnh tọa tĩnh tọa. Bọn họ đồng dạng đều cắn mở ra một viên màu vàng nhạt hạt thông. Lúc này đều ở luyện hóa trong đó dược lực. Sở Hy Thanh trước hết hoàn thành luyện hóa. Hắn đuôi lông mày dương lên. Cảm giác mình, vô tướng công, đã luyện đến tầng 8 đỉnh cao. Tiến triển lớn nhất lại là cửu luyện cực nguyên tử kim thân. Cũng hoàn thành hơn một nửa tiến độ. Đây là Sở Hy Thanh đem dược lực trọng điểm nghiêng về chính mình thân thể duyên cớ. Ngoài ra, hắn lực lượng thần thức cũng cường hóa khoảng 3/10. Cửu Luân Thần Ấn cũng tu đến tầng 8, đuổi theo vô tướng công tiến độ, Bạch Tiểu Chiêu nhưng là cái thứ hai hoàn thành luyện hóa. Khi nàng mở mắt ra, trong con ngươi mang đầy sắc mặt vui mừng, cái này một viên chất chứa thần huyết tinh hoa hạt thông, liền có thể tương đương với 30 năm yêu lực. Nàng vừa nhìn về phía chính mình móng vuốt, phát hiện ở trên móng vuốt mặt cũng bao trùm một tầng màu vàng nhạt. Những kia màu vàng nhạt hạt thông bắt nguồn tại 7 tòa núi vàng bạc đỉnh cao nhất cây huyết tùng, tên là Huyền Anh Thần Huyết Tùng. Cái này 7 cây huyết tùng sinh trưởng ở núi vàng bạc trên, rút lấy mảnh này bí cảnh bên trong thần huyết cùng giữa ngọn núi Thái Bạch canh kim chi khí, do đó uẩn nhưỡng ra những thứ này trái cây. Lúc này cái này chút Thái Bạch canh kim chi khí liền hòa vào nàng nanh vuốt bên trong. Bạch Tiểu Chiêu cảm giác mình móng vuốt ít nhất so với trước đây kiên cố 3/10. Hết chương.